Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Oanh Oanh mở mắt ra lần nữa, điều đầu tiên nàng nhìn thấy là một đôi chân nhỏ nhắn với những ngón chân tròn trịa. Trên đó vẫn còn loang lổ vết máu. Không chỉ vậy, nàng còn có thể cảm nhận được mùi đất ẩm, mùi cỏ cây tươi mát, cảm giác của gió nhẹ lướt qua da thịt, những thứ mà nàng chưa từng trải nghiệm khi chỉ dùng thần thức. Nàng cử động ngón tay, cảm nhận sự mềm mại của làn da, sự linh hoạt của từng khớp xương. Nàng thực sự có cơ thể rồi. Nàng sống lại rồi sao? Hay đúng hơn, nàng đã nhập vào thân xác của cô gái này. Oanh Oanh đứng dậy, chiếc váy dài xòe ra, che đi đôi chân nhỏ trắng muốt. Nàng duỗi tay ra trước mặt, ngón tay thon dài, làn da mềm mại. Rõ ràng đây không phải bàn tay của linh hồn, mà là một cơ thể thật sự. Nàng cúi đầu, thì thầm, xin lỗi. Giọng nói của nàng rất nhỏ, dường như chỉ là một lời lẩm bẩm. Tôi không muốn chiếm lấy cơ thể của cô. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu có thể, tôi sẽ trả lại cơ thể này cho cô. Thế nhưng, lời nói còn chưa dứt, trong đầu nàng chợt hiện lên vô số hình ảnh vụt qua như một cơn lốc. Đó là ký ức, những ký ức thuộc về thân xác này. Nàng thấy những mảnh ghép của cuộc đời cô gái này, gia đình, bạn bè, những tháng ngày đã trải qua. Những hình ảnh xa lạ nhưng chân thực ấy khiến nàng hiểu ra một sự thật chấn động. Bây giờ không còn là thời đại mà nàng từng sinh sống nữa. Nàng đã ngủ say hơn 1000 năm, và nếu tính từ lúc nàng C-H-E-T đi, thì thế giới này đã trôi qua hơn 2000 năm. Giờ đây, thế gian đã đổi khác, không còn những cuộc chiến tranh liên miên. Các nước chư hầu không dám xâm phạm lẫn nhau. Một thời đại thịnh vượng, nơi mà nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đi học, làm quan, thậm chí xuất hiện trước mặt thiên hạ mà không bị gò bó. Những tòa nhà cao vút chạm đến mây xanh, những cỗ xe chạy vun vút không cần ngựa kéo, những con chim sắt khổng lồ bay lượn trên bầu trời. Thế giới này đã hoàn toàn lột xác, mọi thứ đều mới lạ. Xa lạ đến mức khiến Oanh Oanh chấn động. Thân xác mà nàng đang mượn tên là Trần Linh Oanh, trùng tên với nàng. Cô gái này có cha mẹ, có hai chị gái, một em trai, một gia đình hoàn chỉnh mà nàng chưa từng có. Nhìn dòng ký ức chảy qua trong tâm trí, Oanh Oanh lặng người. Nàng, hoặc có lẽ giờ nên nói là Trần Linh Oanh, đã thực sự bước vào một thế giới mới. Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào những cái tên quen thuộc: cha Trần Nghĩa Sương, mẹ Dư Hồng Vân, chị cả Trần Linh Ngọc, chị hai Trần Linh Bảo, em trai Trần Hoàn, Cách Trương,